Lục Tiên, tập 46. Chỉ là theo ghi chép, loại phế huyết thụ này làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng chỉ sinh trưởng tại dị giới cực kỳ xa xôi, hoặc là tại man hoang, ít ai lui tới, khó gặp không nói, coi như là ngẫu nhiên phát hiện, cũng chỉ vẹn vẹn có một gốc cây đơn độc sinh trưởng. Giống như Thẩm Thạch giờ phút này chứng kiến phế huyết thụ mọc tràn lan thành rừng là hắn mới nghe thấy lần đầu tiên. Thấy được kết cục vừa rồi của con cá, lại nhớ đến những ghi chép về phế huyết thụ đã từng xem qua, Thẩm Thạch lập tức cảm thấy lạnh cả sống lưng. Một cái đầm nước nho nhỏ lại bị rất nhiều phế huyết thụ quỷ dị vây quanh, thật là khiến cho người ta da đầu có chút tê dại. Bầu trời vẫn âm trầm như trước, mây đen che phủ cái mảnh rừng rậm yên tĩnh này ở phía dưới, dường như ánh sáng đều không thể xuyên thấu vào bên trong, tất cả là vô tận âm u mà thâm trầm. Thẩm Thạch thậm chí cảm thấy mơ hồ. Cái mảnh rừng âm u này dường như đang có một cái gì đó quỷ dị, đang lặng yên mà lạnh như băng nhìn mình. Hít sâu một hơi, Thẩm Thạch có chút khó khăn từ mảnh rừng phải huyết thụ thu hồi ánh mắt. Nhẹ giọng kêu Tiểu Hắc một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, liền hướng tới cái mương dẫn nước. Đồng thời cũng là đường duy nhất đi tới. Tới gần bên cạnh ma thụ kia, hắn không chút nào nguyện ý qua đấy, dù chỉ là một chút. Bọt nước lại dưới chân hắn văng tung tóe, tạo nên từng vòng rung động xuất hiện trên đầm lầy. Thẩm Thạch cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn tình huống chung quanh, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nhiều như vậy phải huyết thụ, nhìn lại từng gốc cây cao đều lớn rậm rạp như thế, vậy chúng làm thế nào sinh sôi nảy nở ở đây nhiều như vậy? Không biết có phải hay không là vì cái mảnh rừng phải huyết thụ này. Hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh tựa hồ có một chút khác thường. Nhìn kỹ một chút xung quanh, Thẩm Thạch phát hiện ngoại trừ mấy con cá nhỏ trong đầm lầy này liền không còn có khí tức sinh linh nào khác. Không có chim hót, không có thú rống, thậm chí ngay cả bình thường, nhất là tiếng kêu của côn trùng cũng đều không có. Khắp nơi đều là một mảnh tĩnh mịch, dường như tất cả tiếng động đều biến mất ở đây, hoặc nói là bị cái mảnh rừng kia hoàn toàn hút khô rồi. Thẩm Thạch khóe mắt thoáng co quắp, đi đường càng cẩn thận. Đi ở giữa mương nước, nửa điểm cũng không muốn tới cạnh bên gần bờ. Chẳng qua là cái mương nước này nhiều lắm chỉ rộng có 4-5 xích, mà hai bên bờ phải huyết thụ sinh trưởng rậm rạp, có nhánh cây thậm chí đã đâm ra sát mép nước. Mò mẫm đi tới, phía trước còn không nhìn tới điểm cuối, nhưng nhìn kỹ có thể thấy được dòng nước chảy xuôi yên tĩnh mà chậm chạp. Hai bờ toàn phệ huyết thụ liên miên bất tận, liền một dải kéo dài, tiếng bọt nước liền văng tung tóe. Tiểu Hắc giờ phút này tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì đó, lộ ra vẻ mặt rất trung thực, một mực yên tĩnh theo sát bên chân Thẩm Thạch. Ngay tại lúc Thẩm Thạch trong lòng có chút mờ mịt, không biết đến khi nào mới có thể rời khỏi cái mảnh rừng phải huyết thụ vừa quỷ gì lại hung hiểm cực kỳ này, thì phía trước mặt dòng chảy bỗng nhiên rẽ ngang, như là trong lúc hiện ra một mảnh đất trống rộng rãi. Thẩm Thạch lập tức tinh thần chấn động, đi nhanh vài bước phát hiện tại trước mắt mình xuất hiện cái mương nhỏ như trước. Chỗ khác biệt chính là lúc này mương nước nhỏ ngay phía trước tuy rằng vẫn có phải huyết thụ quỷ dị ở hai bên, nhưng mà tại trong rừng lại có thêm một con đường kéo dài thẳng tắp về phía trước, cũng không biết thông đến nơi nào. Mà ở trong rừng, ngay đầu con đường, tại chỗ đất trống tiếp giáp với con mương nước, có đựng một đền thờ. Phía trên dường như mơ hồ có chữ viết, nhưng thời gian quá lâu nên đã không còn rõ. Phía trước đền thờ, ở giữa cửa còn có một cái ụ đá, phía trên hòn đá, gai nhọn đột ngột, cao thấp không đều. Nhìn lại hình như là trước kia ở chỗ này có một pho tượng, nhưng niên đại đã quá lâu rồi, giờ chỉ còn sót lại một ụ đá. Tuy rằng không biết con đường này đi thông đến nơi nào, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, Thẩm Thạch vẫn vô thức mà nhẹ nhàng thở ra. Đi đến giữa dòng nước, tuy thời gian có khả năng bị ma thủ thôn phệ, đối với bản thân áp lực thực sự là quá lớn. Hắn mang theo Tiểu Hắc rời khỏi mương nước, lên trên bờ, lại quay người nhìn thoáng qua sau lưng. Chỉ thấy nước gợn dần dần yên tĩnh, gợn sóng lan dần ra xa, dường như nửa điểm dấu vết cũng không có để lại. Thẩm Thạch chần chờ một lát, nhưng là cúi người đối với Tiểu Hắc nhẹ giọng hỏi một câu, nói: "Nơi đây có thể ngửi được mùi của đám người hậu gia không?" Tiểu Hắc có chút mờ mịt mà lắc đầu. Đi lên trên về sau, mới đi được một vài bước đã thấy một cái giống như cửa đá trong các đền thờ. Nó nằm ngay chính giữa con đường giữa các ụ đá. Nhìn từ chỗ này thì vẫn còn một vài ụ đá che khuất. Nếu muốn đi đến cửa đá của cái đền trong rừng kia thì phải vượt qua đống ụ đá này. Chả qua là không bên kia hiện ra cái cảnh tượng gì. Thẩm Thạch dùng ánh mắt nhìn qua ụ đá ở phía bên kia. Ánh mắt của hắn rơi vào trong khu rừng bên đường. Giờ phút này không biết còn có người nào nữa hay không, mà chung quanh đây đều là rừng cây phệ huyết, rất là quỷ dị. Trước mắt xem ra con đường này chính là cái lựa chọn duy nhất. Hắn liền bước đi về phía trước. Mới được hai bước vượt qua ổ đá bên cạnh, thì hắn nhìn thấy phía sau ổ đá, trên mặt đất có mấy cái khối tảng đá bị vứt lởm chởm. Xem các vết tích mặc dù đã rất lâu, nhưng rõ ràng mấy khối đá này đã được điêu khắc. Xem ra nó là một bộ phận nào đó của một bức thạch điêu. Thẩm Thạch trong nội tâm khẽ động, bước chân lập tức dừng lại, trầm ngâm một lúc. Sau đó lại đi qua nhặt một khối tảng đá lên, bắt đầu xem xét thật kỹ. Thì thấy cái mảnh tảng đá to xấp xỉ đầu người này có chút kỳ lạ. Nó có hoa văn tự nhiên, nhưng lại có mấy chỗ thì bị đứt đột ngột, như là vết tích lưu lại của năm xưa từng bị vỡ ra. Thẩm Thạch cầm trên tay lật qua lật lại ngắm nghía một hồi. Sau khi xem xét một lúc thì ánh mắt lại nhìn về phía trên cụ đá bên cạnh. Không ngoài dự kiến, hắn phát hiện ra ụ đá tựa hồ rất là tương tự cái khối tảng đá này. Hắn trầm ngâm một lúc, dứt khoát đến gần thêm một bước, đem cái khối tảng đá trên tay đi ghép vào ụ đá. Chỗ này gì gì, chỗ kia lúc lắc. Không lâu về sau, cảm giác được là tay có chút trầm xuống, nhưng là phía sau khối ụ đá chừng 2 xích có lỗ hổng ăn nhập với nhau. Xem ra trước kia khối tảng đá đích thật là tại vị trí này. Thẩm Thạch lùi về phía sau một bước, nhìn thoáng qua ụ đá. Giờ đây đã có nhiều hơn một khối tảng đá ghép ở phía trên. Tựa hồ không có gì cải biến nhiều. Bất quá xem hình dáng có vẻ hợp lý không ít. Nhưng tổng thể xung quanh vẫn cứ trống rỗng như trước, phảng phất đầu đầy vết tích của thời gian. Thẩm Thạch lại vô thức nhìn thoáng qua mặt đất xung quanh. Nhưng ngoại trừ cái khối tảng đá này, thì trên mặt đất không còn có hòn đá cùng loại. Có lẽ bộ phận còn sót lại của bức thạch điêu sớm đã không tìm thấy được rồi. Thẩm Thạch nhún nhún vai, cũng không lưu tâm lắm. Dù sao cũng chỉ tiện tay mà thôi. Hắn liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Chẳng qua là đến lúc này Tiểu Hắc ở bên cạnh đột nhiên kêu hừ hừ hai tiếng. Thẩm Thạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hắc chẳng biết từ lúc nào lại chạy tới bên đường. Chỗ đó vốn là một đám cỏ dại tùm, rộng chừng vài thước. Đi qua chỗ đó chính là cái thân cây màu xám phệ huyết ma thủ. Rồi hắn liền khẩn trương vội vàng kêu lên: Tiểu Hắc quay lại đây, đừng đến gần cái thân cây kia như thế. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút cũng đã đi tới, đứng ở vị trí của Tiểu Hắc, nhìn vào đám cỏ dại, lập tức ngơ ngẩn một chút. Chỉ thấy trong bụi cỏ xanh ngổn ngang lộn xộn, 7-8 khối tảng đá nằm đó, hình thù kỳ quái, to nhỏ không đồng đều. Nhưng xem ra chất liệu tựa hồ cũng đều từ cái tảng đá kia giống như một. Thẩm Thạch nhìn thoáng qua Tiểu Hắc ở dưới chân, Tiểu Hắc cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Người không biết nói chuyện, heo không có kêu. Bầu không khí tựa hồ đột nhiên im lặng. Thoáng một phát cảm giác có chút kỳ quái. Một lát sau, Thẩm Thạch nhẹ gật đầu nói: Xem qua một chút. Tiểu Hắc thoạt nhìn lập tức có chút cảo hứng, hừ hừ kêu hai tiếng, đã chuẩn bị chui vào bụi cỏ. Ai ngờ vừa thân thể vừa động đã bị Thẩm Thạch ôm lấy rồi ném qua một bên, trợn mắt với nó nói: Đứng yên đừng nhúc nhích. Tiểu Hắc trong miệng hò hét lẩm bẩm mấy hồi rồi hai tiếng, tựa hồ còn liếc mắt. Thẩm Thạch ngẩng đầu xem phải huyết ma chỗ đằng sau bụi cỏ, nhẩm tính ước chừng khoảng cách, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà cúi thấp người xuống, một mặt nhìn xem những tảng đá ở kia trong bụi cỏ, vươn tay ra chụp lấy một tảng đá gần nhất. Một mặt liếc nhìn lưu ý cái phệ huyết ma đằng trước. Thân thể luôn cảnh giác, chỉ cần bên kia ma thủ có bất kỳ động tĩnh gì là hắn bỏ chạy ngay. Nhưng mà cái phệ huyết ma thủ kia, bên kia lại chả có bất kỳ động tĩnh gì. Thẩm Thạch thuận lợi lấy được tảng đá ở phía trước. Sau đó thạch đầu, khua khoáng tay chân một thoáng, rồi xem xét mảnh đá. So với cái khối đá vừa rồi thì nó có lớn hơn một chút. Hắn lại đi trở về đến ụ đá, rồi lại thử lắp ráp một hồi. Chỉ chốc lát sau, cũng có một chỗ phù hợp để khảm nhập miếng tảng đá này vào. Thẩm Thạch tinh thần chấn động, xoay người lần nữa trở về, dùng biện pháp đó lặp đi lặp lại nhiều lần. cẩn thận từng ly từng tí mà đem tất cả những khối tàn đá trong bụi cỏ dại từng cái nhặt về một. Từ đầu tới cuối, dù hắn gần cây phệ huyết ma nhất chỉ cách đến 3-4 xích, thế nhưng cây ma thụ dường như vẫn bất động, một chút dị trạng cũng không có. Tình huống như vậy làm cho hắn cảm thấy những miêu tả trong sách về phệ huyết ma thụ không quá giống nhau, bởi vì căn cứ trong sách cho rằng phệ huyết ma thụ đối với những vật sống gần với nó với một khoảng cách nhất định thì nó sẽ chủ động tấn công. Mà đương nhiên, cái khoảng cách nhất định thì trong sách lại rõ ràng không có ghi lại. Cho nên Thẩm Thạch nghĩ thầm, có lẽ phệ huyết ma thụ chỉ tấn công những vật sống khi chúng đến quá gần mà thôi. Đem những khối tàn đá toàn bộ thu hồi đến chân ụ đá về sau, Tiểu Hắc cũng đi cùng qua. Nó vòng quanh những khối đá nơi đây hít hít, nghe ngóng. Ngẫu nhiên còn dùng móng heo gõ vài cái trên một khối tàn đá, tựa hồ như nó rất thích thú với cái việc đó. Mà Thẩm Thạch thì trái lật phải xem, cầm lấy những khối tàn đá này với những vị trí trên ụ đá xem có khớp với nhau không, rồi từng cái đem thử gắp lại phía trên ụ đá. Theo từng động tác của hắn, từng khối tàn đá dần dần trở về vị trí cũ hiện tại trên ụ đá. Tàn đá từng cái khớp lại với nhau những vị trí vốn có trên đó. Một cái pho tượng cũ kỹ bị hao mòn, dần dần từng bước mà hiện lên. Chả qua là những cái vị trí kia tùy ý có thể trông thấy được những vết bong tróc với những vết nứt trống rỗng, như là bằng chứng lưu lại của bức tượng không biết tên đã trải qua bao nhiêu năm, vượt qua bao nhiêu tang thương của nhân gian, sau đó tại đây không biết bao nhiêu năm về sau, trải qua bao nhiêu thăng trầm, cũng biến đổi giữa không trung trời đất âm trầm, lặng lẽ đoàn tụ. Trong rừng cây vẫn yên tĩnh như cũ, không hề nghe thấy một tiếng động nào của sinh vật, giống như là chết lặng. Mà trái lại, với vẻ yên ắng của rừng cây lại là bầu trời. Chả biết từ lúc nào, mây đen cũng dần dần tụ lại mỗi lúc một dày để cho sắc trời càng thêm âm trầm. Phong vân chuyển động, lặng lẽ, nhưng mà dường như có một thứ gì đó khắc nghiệt vô tình ẩn giấu ở bên trong. Nó tản mắt trong thiên địa trời xanh, giờ đây theo bốn phương tám hướng mà hội tụ lại. Tất cả những khối tàn đá đã trở về vị trí cũ, cuối cùng chỉ còn lại một chỗ lớn nhất. Nhìn lại chỗ đó so với cái đầu heo của Tiểu Hắc Trư thì to không kém. Chỗ này có vẻ điều khắc cẩn thận hơn, nhìn tổng thể bộ dáng đã khôi phục lại hơn một nửa, chỉ còn thiếu một cái đầu tượng nữa thôi mà không thấy. Phải là cái khối này đâu rồi? Thẩm Thạch bê cái tảng đá cuối cùng này lên, chẳng hiểu tại sao cảm giác lạ lạ. Tựa hồ như cái khối đá này so với những khối đá bên cạnh có vẻ nặng hơn vài phần. Nhưng mà dù sao, hắn cũng có đạo hạnh là ngưng nguyên cảnh. Chỗ đấy sức nặng còn không làm khó được hắn. Chả qua là trong lòng hiện lên chút kỳ quái, cho nên giờ khắc này cũng không có chú ý tới xung quanh, nhất là trên đỉnh đầu mây đen đang dần dần tụ hợp lại một cách bất thường trên bầu trời. Khi hắn đem cái khối tảng đá này để lên trên ụ đá, sau đó thử ráp lại vài lần, rồi tìm đúng góc mà để vào, chỉ nghe khe đá đó dường như mơ hồ có tiếng nhẹ nhàng lột bột va chạm. Mà cái tượng đá rốt cuộc một lần nữa được tổ hợp thành hình. Tuy liếc mắt nhìn qua, tượng đá vẫn bị tổn hại như trước, khắp nơi đều là những chỗ bị tàn phá và bong tróc. Nhưng tổng thể mà nói, cái tượng đá này hình dạng vốn có hiện ra trước mắt Thẩm Thạch. Thử lúc mây mà đạp sương mù, bức tượng thân rắn sừng rồng, có trăng nanh và cặp mắt to lớn ngạo nghễ nhìn nhân gian, trông nó rất là bướng bỉnh, lạnh lùng, khó có thể thuần phục. Thẩm Thạch lùi về sau hai bước, cẩn thận nhìn tổng thể bức tượng đá bị tàn phá này. Sau một lát, hắn chợt giật mình phát hiện ra tượng đá này có chút quen mắt. Bên cạnh hắn, Tiểu Hắc cũng từ từ đi tới, nhìn mặt nó tỏ ra rất là hiếu kỳ. Hai cái chân đằng trước gác lên ụ đá, đem cái đầu heo nhỏ xích tới gần hơn để xem xét, sau đó lại đi xung quanh để nhìn kỹ hơn. Thẩm Thạch nhìn qua trên người Tiểu Hắc, trong lòng bất chợt hiện lên một cảm giác quái dị. Một lát sau nói, thì ra là tượng đá này cũng là một cái âm lòng. Đúng vậy, nhìn bề ngoài, hình dáng của tượng đá có nhiều chỗ bị hư hại, thậm chí ngay cả phần đầu tượng, một bộ phận sừng rồng có đoạn bị gãy cụt không tìm được. Nhưng xét về cách tổng thể, sau khi phục hồi tượng đá thì cùng với tượng đá âm long nhìn thấy trước kia trong u cốc của Cao Lăng Sơn thì hoàn toàn giống y như đúc. Tiểu Hắc kêu ba một tiếng rồi nhảy trở về, chạy đến bên người Thẩm Thạch. Trong lúc quay đầu vẫn ngoái nhìn về phía âm long bị tàn phá mới được phục hồi hình dáng, xem ra cũng trầm mặc lại. Thẩm Thành lặng yên dùng ánh mắt ngắm nhìn âm long này một lát, khẽ lắc đầu thở ra một hơi, rồi nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền cất bước đi về phía trước, từ chỗ bức tượng âm long bị tàn phá này đi qua là đến bên con đường thẳng tắp. Dường như bên đường phía khu rừng lại càng thêm âm u. Tiểu Hắc cũng vội vàng chạy theo hắn từ phía sau. Chả qua là thời điểm đi qua bức tượng đá, nó không cầm được mà ngẩng đầu nhìn lại. Có lẽ là do thiếu ánh sáng, hoặc là do bầu trời đang trở nên âm u mà cái đầu bức tượng âm long bị tàn phá này. Ở vị trí hai con mắt, bỗng nhiên thấy có một tia ánh sáng nhạt nhạt chợt lóe lên. Tiểu Hắc lập tức càng hoảng sợ, tự dưng bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Khi nó quan sát kỹ thêm lần nữa, thì lại thấy bức tượng này chả có điểm khác biệt nào khác. Tựa như bức tượng bị hư tổn này vẫn y nguyên bộ dạng bất động, không hề có một thư thái nào hiện ra. Phía trước tiếng gọi của Thẩm Thành vọng lại, Tiểu Hắc chợt giật mình mà vội vàng kêu đáp lại. Sau đó không biết nó nghĩ cái gì mà cũng không để ý bức tượng đá này nữa, mà bước nhanh đuổi theo hướng Thẩm Thành. Bầu trời càng thêm âm u, tầng mây đen kéo đến dày đặc. Chẳng biết lúc nào mà trong rừng cây phệ huyết bắt đầu nổi lên như một chút gió nhẹ. Những cái cây đáng sợ phệ huyết kia đều lắc lư cảnh lá trong từng đợt gió. Chúng rất khẽ đồng đưa, cứ như đang là run rẩy vậy. Không gian lại trở lại tĩnh mịch sau khi Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc bước đi xa trên con đường dẫn sâu vào trong khu rừng bên kia. Bỗng nhiên ở chỗ hắc ám sâu nhất bên trong rừng phệ huyết ma, có một mảnh sương mù dày đặc chậm rãi bay ra. Một trong mảnh sương mù màu xám trắng lạnh như băng từ từ tràn ngập ra ngoài, đem con đường kia nhẹ nhàng che đi. Sương mù đi qua có cảm giác như không xảy ra việc gì, nhưng mà ngoại trừ những cái phệ huyết ra thì những đám cỏ dại xanh biếc không một âm thanh tiếng động lập tức héo rũ suy tàn, dường như tất cả sức sống đều bị tức đoạt đi mất. Sương mù tỏa ra khắp nơi, càng lúc càng dày, lặng yên trôi qua bên phía tượng đá, làm cho cảnh tượng càng thêm mơ hồ không rõ. Mà từ chỗ sâu trong sương mù bỗng nhiên chuyển đến những âm thanh kỳ dị. Nếu có chút ánh sáng nhẹ ở đây thì chúng ta có thể chứng kiến được ở bên kia tượng đá xảy ra một hồi biến hóa kinh người. Từng khối tảng đá dường như đều có chút rung lên, nhưng chỗ đứt ra từng khe đá nhanh chóng khép lại với nhau, phát ra những tiếng khanh khách âm thanh. Chúng hòa tan với nhau như pha sữa vào nước. Thật là kỳ lạ, những vết nứt to như vậy mà nhanh chóng được nối liền. Những khe nứt từng cái một biến mất, từng đá toàn thân đầy vết tích hư hại, dường như bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô hình nào đó dần dần xoa đi. Trong sương mù hiện lên một bức tượng đá hoàn toàn mới. Nó dần dần như đang chậm rãi sống lại, mà càng quỷ dị hơn là những ánh sáng trên thân tượng đá thời điểm này cứ từ từ sáng lên rồi tắt đi. Mà chỗ phát ra ánh sáng đó chính là đôi mắt của âm long. Gió dường như càng lúc càng lớn, sương mù tựa hồ cũng càng ngày càng đậm. Mọi thứ trong rừng cây đều chìm vào yên tĩnh và trầm mặc. Chỉ có rất nhiều phệ huyết ma thủ tại phía sâu kín trong góc u ám khi gió sương đi qua có chút run lên cầm cập. Con đường thẳng tắp trải về phía trước, không ai biết cuối cùng sẽ đi đến nơi nào. Chẳng qua ở hai bên của con đường nhỏ này lại mọc lên liên tiếp nhiều cây phệ huyết ma. Gốc cây, cành lá đều là màu xám, trải dài như vô tận, tạo nên một mảng rừng xanh xám xịt. Dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến những cảnh ma thủ đáng sợ này. Đương nhiên, Thẩm Thành không có tính hiếu kỳ này. Hắn mang theo Tiểu Hắc cực kỳ cẩn thận đi giữa con đường, tránh xa những ma thủ kia. Chẳng qua khoảng cách của những ma thủ kia gần như thế, thoạt nhìn những cây màu xanh xám, không có dị động, nhưng mà vẻ trầm mặc này tạo ra áp lực làm cho người ta cảm thấy có chút không thở được. Hắn cứ đi trên con đường như vậy, hết sức chậm chú, cẩn thận từng chút một. So với việc trèo đèo lội suối, còn muốn tiêu hao nhiều thể lực hơn một chút. Vì Thẩm Thành luôn chăm chú nhìn xung quanh, nên hai bên đường cây cối ở phía trước, không dám lơ là chút nào. So với hắn, dường như Tiểu Hắc ở phía sau nhẹ nhõm hơn một chút. Chẳng qua trên đường đi, nó cũng rất yên phận, không giống ngày thường thích chui vào mấy bụi rậm ở trên đường. Chẳng qua khi đang đi tới, Tiểu Hắc chợt dừng chân, giống như cảm giác được cái gì đó. Nó quay đầu nhìn đoạn đường vừa đi qua. Chẳng biết từ lúc nào một màn sương mù u ám tràn từ mảnh rừng cây ở phía sau, che khuất con đường vừa đi qua. Dưới bầu trời u ám, màn sương phiêu dãng, yên ắng, dần dần bay đến chỗ bọn hắn. Dưới màn sương dày đặc, mọi thứ trở nên mông lung và mơ hồ. Kể cả những gốc phệ huyết thụ, những gốc cây trong sương mù như lắc lư. thân ảnh nâu đen như quỷ dị nơi địa phủ suối vàng, lờ mờ nhìn không rõ lắm. Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn một lát, bỗng nó quay đầu rồi bước nhanh hơn, đuổi theo tới bên chân thẩm thạch. Có lẽ thân ảnh của chủ nhân làm nó tăng thêm vài phần dũng khí và ỷ lại, nên dường như Tiểu Hắc to gan hơn mà nhịn không được quay đầu nhìn lại thêm một chút. Sau một lát, chỉ thấy sương mù không biết từ đâu chợt dâng lên cuộn cuộn và lan về phía trước, rồi đột nhiên tăng tốc. Đồng thời cả mảnh rừng tĩnh mịch đầy ma thủ như bị kích thích bởi một lực lượng vô hình nào đó, giống như một tiếng thét thê lương truyền từ địa ngục xuôi vàng. Cùng lúc đó, trong khu rừng u ám xung quanh bọn họ dâng lên từng màn sương mù màu xám dày đặc, thậm chí ở phía trước bọn hắn cũng có sương mù phiêu đãng từ bốn phương tám hướng, vây thẩm thạch và tiểu hắc vào giữa. Thẩm thạch ngạc nhiên dừng lại, há miệng định nói gì đó nhưng lại rồi im lặng. Từ trong sương mù đậm đặc phát ra một khí tức lạnh buốt, tràn đầy lạnh lùng và có một chút tham lam như khát vọng phệ huyết. Ở giữa rừng cây phía trên đỉnh đầu, mây đen cực kỳ nồng đậm buông xuống, dường như có thể chạm tay đến bầu trời. Gió thổi mây bay, những đám mây đen cuộn cuộn như sắp hiện ra một vòng xoáy. Sâu trong mây đen ở đằng kia, một vòng ánh sáng màu đỏ sậm sáng lên ngay trên đỉnh đầu của bọn hắn. Dường như nó sắp rơi xuống, lại giống như một đôi mắt sắp mở ra sau ngàn vạn năm ngủ say. Cao Lăng Sơn dưới u cốc, trước sơn động tối như mực, bên ngoài có 108 tượng đá hình dị thú trông rất sống động. Lão thầy tướng họ Chu hình dáng xuất chúng, tên phong đạo cốt đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại cau mày, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn phía bên kia sơn động, trên mặt trầm như có chút do dự, đôi lúc lộ ra thần khái kích động. Nhưng khi lão quay đầu nhìn về phía những tượng đá kia thì như đang cố kỵ có gì đó cho nên không dám xuất phát. Lúc trước khi lão hốt hoảng đi ra từ sơn động thứ hai ở bên phải, không rõ lão gặp phải cái gì trong đó mà bộ dạng của lão chật vật như vậy. Chẳng qua lúc này lão sửa sang đầu óc lại một chút, lau đi bụi bặm, quần áo cũng sáng hơn một chút, nhìn cứ như mới đổi một bộ đào bào khác vậy. Chỉ có cái gậy màu xanh vẫn như đúc, an tĩnh ôn nhuận xanh biếc nằm trong tay lão. Giờ phút này lão thầy tướng thấp giọng lẩm bẩm: "Đại hung chi địa, đại hung chi địa." Nói xong, lão kết mấy cái pháp ấn cổ quái, tính nhẩm một hồi, dường như lão còn có chút không cam lòng, nên suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra một cái mai rùa vô cùng kỹ kỹ từ trong ngực. Phía mép mai rùa đã hở vài khe, chỗ lõm có khảm 3 đồng tiền cổ hình tròn màu ánh kim. Chỉ thấy lão thầy tướng cầm cái mai rùa trong tay, sắc mặt trịnh trọng hơn một chút, hai tay lão nắm lại, thầm khấn một hồi, lập tức ngón tay búng ra. 3 miếng tiền cổ trên mai rùa hắn rung lên không trung, mà lão để nhẹ lên mai rùa xuống đất rồi mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền đang rơi xuống mai rùa. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu người dùng phép tính mai rùa này để đưa lừa bịp thiên hạ, chỉ có điều thần sắc của lão thầy tướng thì dường như là lão rất tin tưởng vào thuật bói mai rùa của mình. Mắt thấy đồng tiền sắp rơi vào trên mai rùa thì đột nhiên nảy sinh bất ngờ, dường như từ tăm tối truyền đến một cỗ lực lượng. Đồng tiền thứ nhất đột nhiên lướt ngang một chút, đập lên đồng tiền còn lại, rồi đồng thời rơi xuống. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, đồng tiền cổ kia bị đánh văng ra, rơi xuống mặt đất cứng ngắc ở bên phải, ngoài mai rùa. Một tiếng, thình lình nứt ra, chia thành hai nửa. Sắc mặt lão thầy tướng đại biến, sợ hãi kêu lên một tiếng, toàn thân thoáng run, ngạc nhiên nhìn đồng tiền cổ vỡ vụn. Vô thức nói, không phải chứ. Sau một khắc, mặt lão liền âm trầm như nước, thoáng căn răng một cái, hất tay áo thu hồi mai rùa cũ kỹ cùng đồng tiền cổ còn lại trên mặt đất. Lão không hề chần chừ mà xoay người rời đi. Nhìn hướng lão bước đi chính là cửa ra khỏi u cốc. Thoạt nhìn thì lão thầy tướng không muốn ngây ngốc ở đây một phút nào nữa, chẳng qua là lão mới khó khăn lắm mới đi ra hơn một trượng, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân chấn động, một cỗ lực lượng cổ quái không thể chống đỡ từ phía dưới sơn mạch xẹt qua. Cả tòa Cao Lăng Sơn mạch tựa hồ cũng run lên nhẹ nhẹ. Bỗng nhiên lão thầy tướng quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào huyệt động thần bí khó lường dưới ngọn núi kia. Trong mắt lão xẹt qua một tia kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng nói, đến tột cùng thì nơi này đang áp chế vật gì? Mặt đất run nhẹ, sau đó một lát yên tĩnh bắt đầu lại run lên lần nữa, đồng thời dường như tần suất cũng trở nên nhanh hơn. Thỉnh thoảng cả tòa u cốc run lên một phát, mơ hồ cảnh tượng này như một trận động đất nửa năm về trước. Lão thầy tướng hừ lạnh một tiếng rồi trầm ngâm một lát, nhưng vẫn lắc đầu bước đi. Chẳng qua lúc này, hắn chợt thấy giữa 108 tòa thành tượng ở phía xa, một mực yên tĩnh thì chợt phóng lên trời cao một đạo ánh sáng. Đó là một đạo ánh sáng màu đỏ sẫm, quần quận như sóng lửa. Lão thầy tướng kinh ngạc đứng lại, nhưng mà đột nhiên đạo ánh sáng đỏ sậm kia bay lên. Sau một khắc, đám tượng đá vẫn đứng im như chưa từng thay đổi kia chợt xảy ra dị biến. Âm thanh ù ù lại vang lên lần nữa. Lão thầy tướng cảm thấy hoa mắt, sau một lát tập trung tư tưởng nhìn chăm chú, lão hoảng sợ khi nhìn thấy đám tượng đá kia đều run lên rồi bắt đầu chuyển động. Đúng vậy, vậy mà tất cả tượng đá kia lại di chuyển, không biết loại lực lượng gì đang tác động lên chúng. Từng cái tượng đá nặng nề kia cứ di chuyển, đổi chỗ cho nhau. Ban đầu nhìn qua thứ tự lộn xộn hồ đồ, nhưng nhìn kỹ là phát hiện ra dường như nguyên một đám tượng đá đều có vẻ liên hệ vô hình. Thật giống như là những tượng đá này đều là quân cờ. Mà giờ phút này, chúng đang thay đổi để tạo thành một trận thế nào đó. Âm thanh ù ù ngày càng lớn. Phần đông các tượng đá chuyển đổi với tốc độ nhanh dần, làm người ta hoa mắt. Có cái đi từ trái qua phải, lại có cái từ ngoài đi vào trong. Chưa kể có những tượng chuyển đổi vị trí cho nhau. Có 3, 4, thậm chí là 7, 8 tượng đá thay đổi vị trí liên tục. Tất cả tượng đá trong ô cốc đều di chuyển quần quận như sấm, làm cho người ta trợn mắt há mồm. Hiển nhiên, lão thầy tướng cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên trận thế biến hóa cũng chậm lại. Những tượng đá kia yên tĩnh, mắt lão thầy tướng lóe lên tinh quang như có điều suy nghĩ. Lão trầm ngâm một lát rồi chợt đưa tay cầm cây gậy xanh, sau đó cắm xuống đất, thân người bay lên, mũi chân điểm nhẹ, đứng trên cây gậy. Trên cao nhìn xuống, lập tức tầm mắt rộng rãi rất nhiều. Một cục diện mới của đám tượng đá liền rơi vào tầm mắt của lão. Chỉ thấy sau toàn bộ tượng đá vị trí thay đổi, một lần nữa tạo thành mấy cái vòng tròn. Tất cả chúng đều hướng mặt vào trong, mà lúc này ở giữa vòng tròn chỉ còn lại một tòa tượng đá đứng lẻ loi. Mà đạo ánh sáng màu đỏ sậm kỳ dị kia chính là từ tòa tượng đá này phát ra. Tất cả tượng đá cứ như vậy vô thành vô tức vây quanh bức tượng đá đang sáng lên, kết thành một trận pháp huyền ảo. Một cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào nói rõ từ trên người của bọn nó phát ra, dường như trong chốc lát hấp thụ sức mạnh thiên địa to lớn từ bốn phương tám hướng áp bách đến như sấm vàng xét động, như gió mưa quẩn vũ, như long trời lở đất. Ánh sáng màu đỏ sậm liền bị áp chế trước sức mạnh to lớn của thiên địa đang phát ra từ trận thế. Dường như ánh sáng đỏ có chút không cam lòng và không thể nào ngăn cản được nên ra sức dây giụa. Chẳng qua cuối cùng nó vẫn cứ từ từ tiêu tán đi. Đứng trên cây gậy màu xanh, sắc mặt của lão thầy tướng tái nhợt. Chẳng qua lúc này, cặp mắt của lão vẫn nhìn chăm chú vào tượng đá kia. Nhìn về đạo ánh sáng đang bị áp chế của tượng đá đang bị bao vây trong đó. Đó là một tòa tượng khắc âm long. Bên ngoài phải huyết thụ, sương mù dày đặc tràn ngập từ trong rừng. Hắc ám không ngừng phiêu đốt bay ra, mang theo sát ý lạnh như băng từ bốn phương tám hướng bay tới, dường như là gần trong gang tấc. Thẩm Thành ôm Tiểu Hắc vào trong ngực, thậm chí sương mù chỉ còn cách 3 thước, mà dường như bản thân mình không còn đường lui. Chẳng nơi chạy trốn màn sương mù quỷ dị này. Tuy rằng hắn không biết cuối cùng sẽ xảy ra việc gì, nhưng mà trong lòng Thẩm Thạch lại xuất hiện một tia tuyệt vọng. Chẳng qua đúng lúc này, đột nhiên từ một địa phương xa xôi không biết tên nào đó, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thê lương, giống như một con yêu thú bướng bỉnh đối với vòm trời điên cuồng gào thét, giống như một linh hồn không cam lòng đối với sự khiêu khích của thiên địa, như thanh âm đau đớn chói tai rồi lại nhanh chóng suy yếu. Thiên địa vô tình, lạnh lùng và hững hờ, sương mù dày đặc đang cuộn cuộn kéo tới thì liền bị trì trệ, rồi bỗng nhiên thối lui như thủy triều, như mất đi lực lượng chèo chống mà tất cả sương mù trước mặt Thẩm Thạch cũng hóa thành hư ảo. Những cây ma thụ âm trầm kia lại xuất hiện một lần nữa, lại lộ ra thân ảnh. Con đường thảm tắm trong khu rừng cũng xuất hiện, màn sương mù vừa rồi như là ảo mộng, khi tỉnh rồi thì chẳng còn chút vết tích nào. Thẩm Thạch ngây người nửa ngày, xoa trán một cái, lại phát hiện trong lòng bàn tay, trên trán đều rơi đầy mồ hôi lạnh. Mà phía trước, hắn đưa mắt nhìn, đột nhiên phát hiện, phía bên kia con đường thẳng tắp dài trăm trượng, mơ hồ phát hiện ra một cánh cửa. Cánh cửa của một tòa cung điện. Sương mù dày đặc đến quỷ dị, mà tản đi cũng thật là khó hiểu. Nhìn chung quanh một lần nữa đã yên tĩnh, rừng phái huyết thụ lại lâm vào u tĩnh. Thẩm Thạch trầm mặc một lúc không nói gì. Lúc này nếu như có thể quay đầu thì hắn thật muốn mang theo tiểu hắc trư tiếp tục rời đi. Chẳng qua là ở nơi đây thần bí khó lường, lại không có đường lui, chỉ có phương hướng tiến lên, chính là con đường dưới chân này đi về phía trước. Xa xa có một cánh cửa, chính xác mà nói là một tòa đại môn. Thẩm Thạch mang theo tiểu hắc đi qua mảnh rừng phải huyết thụ. Đoạn đường cuối cùng này, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xung quanh. Nhưng mà những cây phải huyết ma này tự hồ cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ một thân cây nào chủ động công kích bọn hắn. Thẳng đến khi bọn hắn đi tới phía dưới tòa đại môn. Đây là một tòa đại môn màu đen, rất cao lớn, rộng lớn vô cùng. Ở phía xa, nhìn không rõ lắm. Nhưng mà khi đến ở dưới đại môn, phản ứng đầu tiên của Thẩm Thạch là sinh ra một loại cảm giác, chính là mình quá nhỏ bé như con sâu cái kiến. Hai cánh cửa màu đen dựng thẳng tắp, so với phải huyết thụ cao lớn xung quanh còn cao hơn một chút, đồng thời hướng hai bên kéo dài, trực tiếp xuyên qua rừng phải huyết ma thụ. Bởi vì lá cây che chắn, Thẩm Thạch nhìn không thấy phiến đại môn này cuối cùng kéo dài đến đâu. Chỉ là cảm giác dường như mảnh rừng ma thụ là bị đại môn này chặn lại. Bên trong phía ngoài đại môn có lẽ là bản thân hai thế giới khác nhau. Đột nhiên Thẩm Thạch lại cảm giác hơi khẩn trương. Từ khi gặp nạn tại Cao Lăng Sơn, sau khi bị dòng sông đỏ kỳ dị kéo đến đây, tất cả xung quanh đều lộ ra vẻ quỷ dị. Chẳng những phải huyết ma thụ hiếm thấy trong truyền thuyết, vậy mà mọc thành rừng nơi đây lại còn xuất hiện những sương mù dày đặc để thôn phệ mọi sinh linh. Mà lúc này đột ngột xuất hiện một đại môn màu đen, phía trong đại môn này là cái gì đây? Chẳng qua là cục diện trước mắt dường như chẳng có đường nào lui. Thẩm Thạch hít sâu một hơi thật dài, lại bình tĩnh. Sau đó tới trước cổng chính khổng lồ màu đen, thò bàn tay thử đẩy nhẹ một phát vào cánh cửa đen. Ở bên cạnh hắn, Tiểu Hắc nhìn không rời mắt, dường như có chút khẩn trương. Đại môn hùng vĩ màu đen như Cao Lăng Sơn nặng nề vô cùng. Nhưng mà bàn tay Thẩm Thạch khẽ đẩy lại, nhẹ nhàng mở ra. Cảm giác hầu như không có một chút cản trở nào, làm cho vẻ khẩn trương đề phòng của Thẩm Thạch ngược lại biến thành sợ hãi, kêu lên một cái, vô thức lùi về sau một bước. Đại môn khổng lồ màu đen lộ ra một khe hẹp, vài tia sáng mờ nhạt từ phía sau cánh cửa vô thành vô tức chiếu ra. Thẩm Thạch do dự một chút, rốt cuộc vẫn đi thẳng về phía trước, nhưng người lách qua khe cửa đi vào. Phía sau cửa đập vào mắt là một cái hành lang cực kỳ cao lớn, từ dưới mặt đất lên đến đỉnh cao chừng 10 trượng, kể cả hai vách tường rộng lớn đều là dùng từng khối đá lớn màu xám xây thành. Một khối cự thạch màu xám đều bị gọt thành những khối vuông vức xếp chồng lên nhau, tựa hồ kín khít không một khẽ hở, kéo dài tạo thành một con đường hướng vào phía trong. Thông đạo phía trên đỉnh cứ cách một đoạn liền trong một chiếc đèn lồng, ánh lửa mờ nhạt vô thanh vô tức thiêu đốt giữa khổng trùng. Ánh sáng lúc trước chính là từ nơi đây phát ra, chẳng qua là Thẩm Thạch nhìn thoáng qua ánh lửa kia lại cảm giác so với ánh lửa mình nhìn thấy dường như cảm thấy có chút khác biệt. Nhưng mà đến cuối cùng khác biệt ở đâu thì nhất thời lại không nói ra được. Bên cạnh, Tiểu Hắc bỗng nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng. Thẩm Thạch nhướng mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hắc đang nhìn lại phía sau. Phiến đại môn màu đen vừa đi qua chẳng biết từ lúc nào vô thanh vô tức một lần nữa đóng lại. Thẩm Thạch sắc mặt hơi tái nhợt, đi qua phiến đại môn tìm kiếm một lúc, nhưng mà vừa rồi lúc đẩy cửa vào dường như rất dễ dàng. Lúc này người đang ở phía sau cửa ngăn lại, không tìm được một cách nào để cánh cửa màu đen ra được. Cho dù hắn có đẩy như thế nào, cánh cửa cao lớn này thủy chung vẫn đứng sững sững không nhúc nhích. Bận rộn nửa ngày sau, Thẩm Thạch chán nản buông tha, nghĩ thầm cái này chính là có ý tứ, có đi không có về sao. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hắc ở bên kia, chỉ thấy con heo này thoạt nhìn coi như trấn định, đang có chút tò mò nhìn xung quanh thông đạo lạ lẫm này. Thẩm Thạch thấp giọng lắc đầu nói, đi thôi, không ra được, chúng ta đi tới đằng trước xem sao. Tiểu Hắc kêu hừ một tiếng, dường như đã đáp ứng hắn. Trong thông đạo xây dựng bằng khối đá màu xám, thân ảnh một người, một heo bị ánh sáng mờ nhạt soi vào tạo ra một bóng dáng vặn vẹo. Bọn hắn từng bước cẩn thận hướng về phía trước, đầy lạ lẫm và thần bí. Thẩm Thạch rất nhanh phát hiện ra, Nơi đây kiến trúc quy mô chỉ sợ rất muốn vượt xa tưởng tượng của mình. Chỉ là một con đường màu xám sau cánh cửa, bọn hắn đã đi tới hơn 100 trượng về phía sau, thế mà không thèm nhìn thấy điểm cuối. Bên trong một chiếc đèn lồng treo cao giữa không trung, ánh lửa mờ nhạt tỏa xuống, tất cả làm cho người ta có một cảm giác thời gian ở đây dường như đang đứng lại. Thẩm Thành trong nội tâm dần dần dâng lên một hồi bất an. Tuy rằng từ lúc mới bắt đầu, hắn biết mình chỉ sợ là xông đập vào chỗ nào đó cực kỳ nguy hiểm quỷ dị, nhưng nhìn con đường rộng lớn lạ lẫm này, lại liên tưởng đến những phệ huyết ma cùng sương mù quỷ dị dày đặc ở bên ngoài đại môn lúc trước. Có lẽ đáp án cho tất cả những nguy hiểm quỷ dị ở phía cuối con đường này sẽ là một mê lộ trăng. Phía trước đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên. Bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên thông thoáng, đồng thời xuất hiện một tấm bia đá cao lớn khoảng 100 trượng dựng đứng ở giữa đường. Thẩm Thạch tinh thần lập tức chấn động, tuy rằng chỉ biết biến hóa này rốt cuộc là có nguy hiểm hay không, nhưng mà nãy giờ đi tới xung quanh là một màu xám không đổi, thật sự làm cho người ta có chút không nhịn được. Thẩm Thạch thậm chí hoài nghi nếu như một người bình thường đi trong thông đạo này màu xám lâu như vậy, không biết có nổi điên hay không. Hắn dẫn Tiểu Hắc bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới trước mặt tấm bia đá cao lớn, đồng thời cũng nhìn thấy trên mặt tấm bia đá, từ trên cao xuống dưới, khắc 4 chữ to: Trấn Long Cổ Điện. 4 chữ to đập vào mắt Thẩm Thạch, hắn ngơ ngác một chút, lập tức toàn thân chấn động, mang thêm vài phần không thể tin được. Thế gian này, tu chân giả bên trong Hồng Mông chư giới, ai chẳng biết tứ đại danh môn uy danh hiển hách thiên hạ, mà ngoại trừ Lăng Tiêu Tông của Thẩm Thạch. Mặt khác, từ trước đến nay trong tứ chính có Thiên Kiếm Cung cùng Lăng Tiêu Tông giao hảo, cùng với môn phái cơ hồ trong vạn năm qua được mọi người xem là đứng đầu tứ chính, Nguyên Thủy Môn. Ngoài ra còn có một danh môn đại phái cuối cùng, chính là do người năm đó đứng hàng thứ hai trong nhân tộc Lục Thánh, sát với Nguyên Vấn Thiên, Nhị Thánh Cơ Vinh Hiên sáng lập. Cùng với Lăng Tiêu Tông tại phía nam Thương Hải Hô Ứng Sơn Môn, tại nơi cực bắc quanh năm băng tuyết của Hồng Mông chủ giới, Trấn Long Điện. Trấn Long Điện, Trấn Long Cổ Điện, hai cái danh xưng vậy mà chỉ thua kém một chữ. Chẳng lẽ chỗ thần bí quỷ dị này vậy mà cùng với Trấn Long Điện danh chấn thiên hạ vạn năm qua có liên quan sao? Hay là đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi? Thẩm Thạch dừng trước tấm bia đá, trong khoảng thời gian ngắn có đôi chút mờ mịt. Chẳng qua sau một lát trầm tư, hắn vẫn có thiên hướng có lẽ đây là trùng hợp. Trấn Long Điện chính là một trong tứ chính danh môn, luận về quy mô, thực lực hay thế lực môn phái đều không kém gì Lăng Tiêu Tông. Nơi này nếu như quả là sơn môn cung điện của Trấn Long Điện, có lẽ sẽ không có cảnh tượng tinh mịch như vậy, chứ đừng nói đến là bên ngoài cổ điện còn có những phệ huyết ma thủ hung ác vô cùng kìa. Tiểu Hắc lúc này bỗng nhiên sát lại, chẳng qua nó tự hồ đối với chữ viết trên tấm bia đá không có hứng thú, mà là nhìn về phía dưới tấm bia đá. Ngay từ đầu Thẩm Thạch nhất thời đã bị 4 chữ kia làm cho kinh ngạc, ngược lại không có chú ý tới nơi khác. Giờ phút này theo hướng Tiểu Hắc nhìn lại, không khẽ khỏi giật mình. Từ xưa đến nay, Hồng Mông chư giới truyền thừa có nhiều chủng loại truyền thuyết, càng có nhiều loại yêu cầm dị thú. Trong đó có một loại dị thú rất là đặc biệt, hình tượng nổi danh nhất chính là cự quy lưng cõng tấm bia đá tên là Bá Hạ. Không biết có bao nhiêu kiến trúc đều có hình dạng thú dị này. Hình tượng lưng cõng tấm bia đá có thể nói đã đi sớm vào nhân tâm. Thẩm Thành vốn vô thức cũng cho rằng nơi này hẳn cũng là một con Bá Hạ, nhưng mà giờ phút này nhìn thoáng qua đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp lắm. Nhìn kỹ lại một lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện ra dưới tấm bia đá lớn này đúng là có một con dị thú, nhưng không phải là Bá Hạ mà là một con âm long. Tấm bia đá trấn áp âm long, bia văn trấn long. Cái tên Trấn Long Cổ Điện này chẳng lẽ chính là như vậy sao? Thẩm Thạch có chút nghi hoặc không hiểu nhìn tấm bia đá, nghĩ thầm chẳng lẽ sâu trong Trấn Long Điện này từ xưa đến nay thực sự có trấn áp tồn tại, chỉ trong truyền thuyết, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong sử sách của Thái Cổ Âm Long sao? Nếu là như vậy, chính mình một tu sĩ nhân tộc bình thường trước mặt cự long cổ xưa chỉ sợ đúng như một con sâu cái kiến. Trong lòng có chút bất an, nhìn lại thông đạo Trấn Long Cổ Điện này, tâm thần càng thêm bất định. Thẩm Thạch trong lòng thở dài, tới bên cạnh vượt qua tấm bia đá, thuận tiện quay đầu nhìn lại thoáng qua, chỉ thấy mặt sau tấm bia đá chỉ là một mảnh trống không, cũng không khắc thêm một chữ nào khác. Tấn Long Cổ Điện sao? Thẩm Thạch trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là nơi đây trấn áp chính là một con cổ long, cho nên gọi là Trấn Long Cổ Điện. Vậy tại phương Bắc Trấn Long Cổ Điện trong tu chính danh môn, tại sao lại lấy cái danh này? Chẳng lẽ tại cực Bắc quanh năm băng tuyết Trấn Long Điện cũng đang trấn áp một con rồng sao? Loại suy đoán này đương nhiên là không tưởng cũng không có sơ hở. Trấn Long Điện nổi danh tứ chính trên vạn năm, đến ngày hôm nay hạ nhân đều đã sớm biết rõ, vô cùng quen thuộc cái tên này. Về phần lai lịch như thế nào có rất ít người đi truy cứu, hôm nay có lẽ chỉ có môn hạ đệ tử Trấn Long Điện mới có thể biết được lai lịch nguồn gốc của môn phái mình mà thôi. Thẩm Thạch lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, những thứ này có chút hư vô mờ mịt, cũng không phải thời điểm quan tâm những chuyện này. Đi qua tấm bia đá, trước mặt con đường liền sáng tỏ, thông suốt, rộng lớn gấp mấy lần. Chẳng qua là tại trước mặt hắn cũng không chỉ có một con đường rộng lớn gấp mấy lần, mà phía sau tấm bia đá đột ngột xuất hiện ba con đường. Hơn nữa, mỗi một con đường đều giống nhau như đúc, đều là được làm bằng những tảng đá lớn màu xám xếp thành. Thẩm Thạch ngạc nhiên dừng lại, mày nhăn lại, nghĩ thầm nơi này thật đúng là một mê cung sao. Chẳng qua là quay sang hai bên cũng không nhìn ra ba con đường có cái gì khác biệt. Không làm sao được, hắn cũng chỉ có thể thử vận may mà thôi. Kêu Tiểu Hắc một tiếng, hắn chần chờ một lát, liền nhắm thẳng con đường chính giữa đi tới. Chẳng qua là mới đi được vài bước, đột nhiên sau lưng Tiểu Hắc chợt kêu lên một tiếng. Thẩm Thạch mang theo vài phần kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hắc đang đứng giữa ba con đường, bộ dạng có phần mê mang. Nhưng là giống như cảm giác được cái gì, đứng nguyên tại chỗ không chịu tiến lên phía trước. Không ngừng đứng tại chỗ người người, hết nhìn sang con đường bên trái, sau đó lại nhìn sang con đường bên phải, cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào con đường ở giữa, lộ ra một bộ dạng do dự. Hai mắt Thẩm Thạch sáng lên, tại mê cung này hoàn toàn không biết phía trước có phải có nguy hiểm hay không. Tiểu Hắc nếu có thể phát hiện, thực sự là đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi. Hắn vội vàng đi đến bên Tiểu Hắc, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu heo, chỉ là nhìn Tiểu Hắc người tới người lui, vẫn không cách nào xác định được. Thẩm Thạch không nhịn được hỏi, làm sao vậy, ngươi ngửi thấy cái gì à? Thân thể Tiểu Hắc thoáng dừng lại, bỗng nhiên nhấc móng chân lên, gõ một cái trên mặt đất. Thẩm Thạch biến sắc, lông mày cau lại, nhưng là mang thêm vài phần kinh ngạc nói, cái gì, ngươi nói là đám người hầu gia kia cũng có người ở gần chỗ này? Tiểu Hắc dừng ở phía trước ngã ba, tỏ ra vẻ hơi do dự, tuy rằng nó ngửi thấy được một ít khí tức của người hầu gia, nhưng không biết là do khí tức này có mức yếu ớt hay phía trước có đồ vật gì làm nhiễu loạn, khiến nó không thể nào phân biệt rõ ràng được rốt cuộc người hầu gia đã đi vào thông đạo nào. Tuy ban nãy Thẩm Thạch đã giật mình, nhưng giờ đây hắn cảm thấy có chút vui mừng, mặc dù còn chưa biết người hầu gia đi vào Trấn Long Điện như thế nào. Nhưng nếu bọn họ cũng đến nơi này, thì dựa theo lời nói lúc trước của Lăng Xuân Nê, mảnh bản đồ kia ắt hẳn trên tay người hầu gia. Xem ra tuy rằng chỗ này bốn bể hung hiểm, nhưng bảo tàng của ngôi mộ thần bí chắc chắn cũng sẽ ở đây. Đợi một lúc lâu, Thẩm Thạch phát hiện Tiểu Hắc vẫn đang do dự, không nhịn được bèn hỏi, ngươi không biết được bọn họ đi theo thông đạo nào sao? Tiểu Hắc hình như hơi ể oải, chỉ lắc đầu. Thẩm Thạch suy nghĩ một chút rồi nói, thôi bỏ đi, giờ đành thử vẫn may vậy. Trước tiên chọn đại một cái thông đạo xem sao. Dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua ba ngay đến trước mặt, thoáng chần chờ, sau đó nhấc chân đi thẳng vào thông đạo ở chính giữa. Phía sau lưng hắn, Tiểu Hắc kêu lên mấy tiếng ụt ịt nho nhỏ, chẳng biết là đang bất mãn điều gì, tuy nhiên vẫn đi tới rất nhanh. Thoạt nhìn thông đạo ở giữa chẳng khác bao nhiêu so với các thông đạo được dựng từ những viên đá lớn màu xám xanh lúc trước, cũng rộng lớn và bằng phẳng. Có điều khi bọn hắn rời đi được chừng hơn 10 trượng, Thẩm Thạch lại thấy phía trước thông đạo này có một dãy bậc thang chạy thẳng tít lên trên. Thẩm Thạch bước từng bước lên 10 bậc thang đầu tiên, cẩn thận chú ý xung quanh. Tuy Trấn Long Cổ Điện này rất rộng lớn, nhưng một chút sinh khí cũng chẳng có, khắp nơi đều là tử khí âm u, không gian lạnh tanh, chỉ có tiếng bước chân hắn và Tiểu Hắc vang vọng lại. Những bậc thang này rất dài, khoảng cách từ mặt đất tới đỉnh chắc tầm khoảng 3-4-10 trượng. Lúc này Thẩm Thạch vượt qua bậc thang cuối cùng, khu vực phía trước mắt hắn đã trở nên quang đãng, một tòa đế đàn hình vuông cao lớn xuất hiện, ở bốn góc của nó có bốn cái đỉnh lớn bằng đồng đứng sừng sững. Trên thân đỉnh khắc đầy những đồ án phi cầm dị thú theo phong cách cổ xưa, bên trong mơ hồ cảm thấy được ánh lửa. Đây đích xác là ánh lửa mờ nhạt kỳ dị mà hắn từng thấy ở con đường chính giữa bàn nãy. Nhưng hắn không biết vì sao nó có thể tồn tại trong đỉnh qua bao nhiêu năm tháng mà không bị lụi tàn. Trên tế đàn có một bản cúng tế lớn màu đỏ thẫm rất khác biệt so với màu xám xanh xung quanh, khiến cho người ta rất dễ có chút, thậm chí còn nảy sinh ra cảm giác nó không ăn khớp chút nào với nơi đây. Thẩm Thành đi tới bên cạnh bàn cúng tế màu đỏ quan sát thật kỹ, phát hiện mình không cách nào nhận ra được chất liệu dựng thành chiếc bàn này. Nó chẳng phải đá, cũng chẳng phải ngọc, chỉ ánh sáng lên một màu đỏ thẫm, gần giống với hổ phách. Ở giữa lại có không ít hoa văn kỳ dị ẩn hiện như mạch máu, thoạt nhìn rất là kỳ dị. Tuy nhiên ngoài ra cái bàn cúng tế này thì cũng không có gì khác thường. Hình như trước đây có thứ gì đó được thờ phụng trên chiếc bàn này, nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống bừa bộn, ngã trái, ngã phải. Có vài thứ đồ rõ ràng bị người ta xáo xác lên cách đây không lâu. Thẩm Thành nhướng mày, ánh mắt đảo qua mặt bàn cúng tế, nghĩ thầm chẳng lẽ những người Hậu gia đi qua thông đạo này sao? Chỉ cần nhìn thì biết liền, đa số những vật bừa bộn trên chiếc bàn đều là thứ vứt bỏ đi, vì thời gian đã sớm bị ăn mòn, khiến chúng bị mục nát. Nhưng vẫn có một chút kiện đồ vật lẫn lộn trong đó làm Thẩm Thành chú ý. Đó là một cái hộp đá dài mảnh. Nắp hộp đã bị mở ra, ném bên trong mặt bàn tế đàn một cách tùy tiện. Bên trong tựa hồ chứa đựng thứ gì đó, nhưng giờ phút này dĩ nhiên là trống không, chỉ còn lại một vỏ hộp mà thôi. Thẩm Thạch thò tay cầm cái hộp đá lên, cảm giác được nó hơi nặng. Hắn lại nhìn chung quanh, phát hiện ra vị trí hộp đá này tựa hồ là ở giữa bàn cúng tế, mà những đồ tế phẩm bừa bộn kia hình như là đều được sắp đặt xung quanh cái hộp đá này. Hắn im lặng, ánh mắt lập tức rời xuống hộp đá trên tay, sau đó lật qua lật lại hộp đá trống tích này. Nhưng nó chẳng có gì để hắn chú ý, có lẽ chỗ mấu chốt nằm ở bên trong đồ vật ở trong hộp đá. Nhưng mà đồ vật trong này chẳng phải đã bị người của Hậu gia lấy đi sao? Thẩm Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt hộp đá xuống. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt của hắn liếc qua thì bỗng phát hiện dưới cái nắp bằng đá bên cạnh chiếc hộp hình như có mấy dòng chữ. Hắn thoáng ngẩn người, vội thò tay cầm lấy nắp hộp, lật ngửa ra xem. Quả nhiên dưới nắp có một hàng chữ: Càn khôn tạo hóa, tiên duyên quy ngã, vị liệt tiên ban, trường sinh bất tử, đạo phát tiên khí, di tạng hữu duyên, phúc trạch thiên thu, công đức vận đại. 4 hàng 8 câu, 32 chữ. Chữ chữ rõ ràng, câu câu kinh tâm. Mỗi một câu một chữ đúng là giấc mơ của rất nhiều những tu sĩ tu đạo. Mấy chục năm hay mấy trăm năm gian khổ tu hành, chẳng phải là vì cách trường sinh phi thăng thành thiên ư, càng chẳng phải vì tiên pháp tiền khí ư. Chỉ ngắn ngủi vài câu, nhưng dường như đã bày tỏ khung cảnh trang lệ trong giấc mơ, bày ra trước mắt tất cả mọi người. Thẩm Thành cũng hơi biến sắc, nhưng chỉ là ở phút đầu trông thấy hàng chữ này mà thôi, tuy hắn cũng rất khinh hỉ. Nhưng chẳng biết tại sao hắn bỗng như mày trầm ngâm, trên mặt toát hiện lên một vẻ nghi hoặc. Sau đó hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh mình, bao gồm chiếc bàn thờ cúng và những tế phẩm lộn xộn mục nát trên đó. Một lát sau, hắn chậm rãi đặt cái hộp về lại bên bàn cúng tế. Có vẻ hắn đã bình tĩnh lại, ánh mắt thoáng qua trầm ngâm, sau đó bỗng nhiên cười lạnh, thấp giọng nói thầm: Tiên duyên là phúc trạch gì chứ? Rõ ràng đường tới đây có nhiều cấm chế hung hiểm như vậy, không lẽ bản tính tiên nhân là thích giết người à? Một tiếng cạch vang lên, nắp hộp đá rơi trên bàn cúng tế, khiến một ít bụi bặm bay lên. Thẩm Thành không thèm nhìn thêm cái nào nữa, đôi mắt trong suốt trở lại, thậm chí còn xuất hiện vài phần cảnh giác bất cẩn. Có lẽ do từ nhỏ đến lớn, phụ thân của hắn luôn nhắc nhở hắn rằng không bao giờ có chuyện may mắn gặp cơ duyên nghịch thiên, mà cho dù có thì hồng mông chư giới có đến hàng trăm tỷ người, dựa vào cái gì người lại đạt được. Về phần thứ gọi là tiên duyên này, thoạt nhìn thì vô cùng tốt đẹp, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì có đôi chút khả nghi. Vật trong chiếc hộp kia đã không còn hơn phân nửa là bị người Hậu gia lấy đi. Chỉ không biết những người Hậu gia kia có thể nhìn ra điều gì hay không. Thẩm Thạch hít vào một hơi thật sâu, vòng qua bàn thờ cúng. Hiện tại trong mắt hắn, Trấn Long cổ điện lại càng thêm thần bí khó lường. Tuy rằng hắn vẫn chưa gặp sự cố nguy hiểm tới tính mạng nào ở vùng đất tinh lặng này, nhưng chính điều đó lại khiến áp lực trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp, bởi vì đã đến đây thì hắn chẳng còn đường lui nữa. Thẩm Thành gọi Tiểu Hắc, sau đó cả hai tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phần cuối tế đài cũng là những bậc thang đá dài, Chỉ có điều, hiện tại hướng xuống phía dưới, khu vực trước mặt hắn lại xuất hiện những ánh lửa mờ nhạt. Tòa đại mộ, hay nói theo một cách nào đó chính là Trấn Long Cổ Điện, giống như những thứ khiến người ta muốn tìm hiểu thì lại càng không hiểu hết được. Những ánh lửa tỏa ra từ những hòn đá màu xám xanh tựa hồ không ngừng lan ra, khiến Thẩm Thạch đi tới nơi nào cũng thấy một khung cảnh cô tịch lạnh lẽo như băng tuyết. Sau khi xuống khỏi bậc thang rồi bước đi một đoạn, Thẩm Thạch chợt phát hiện khu vực trước mắt đã không còn một thông đạo thẳng tắp, mà tiếp tục phân ra mấy ngã rẽ chia ra nhiều hướng khác nhau. Chẳng ngờ ban nãy chọn thử một đường ba thông đạo để đi, giờ lại phát hiện ra càng nhiều ngã rẽ hơn. Càng chạy thì càng có nhiều thông đạo xuất hiện, giống như là Trấn Long Điện cổ đang không ngừng biến hóa bành trướng. Chỉ có màu xanh cùng ánh lửa mờ nhạt, dường như vĩnh viễn chẳng thay đổi. Đến khi Thẩm Thạch giật mình cảm thấy không đúng, muốn quay đầu lại, thì phát hiện ra những thông đạo trở nên hỗn loạn, giống nhau như đúc. Hắn cắn chặt răng, tim đập nhanh hơn, nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra đối sách gì, bỗng nhiên có một tiếng thét thảm thiết truyền tới từ thông đạo mờ mịt phía trước mặt. Tiếng thét kia tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, giống như chủ nhân của tiếng thét này vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất thế gian, khiến lông tóc người nghe cũng dựng đứng cả lên. Thẩm Thạch bỗng quay đầu, sau đó nhìn về phía trước, nhưng mà thứ hắn nhìn thấy chỉ là vô số tảng đá màu xám xanh lạnh lẽo như băng tuyết xếp thành thông đạo này. Tiểu Hắc vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, giờ phút này cũng không kìm lòng được mà nhích tới gần Thẩm Thạch, dùng đầu của mình cọ vào thân Thẩm Thạch, tựa hồ làm như vậy khiến nó cảm giác an tâm hơn. Thẩm Thạch trầm mặc suy tư, đồng thời nhìn về mê cung âm trầm đáng sợ phía trước. Có lẽ phía trước có thứ đáng sợ nào đó đang chờ đợi hắn. Tay của hắn chậm rãi bỏ vào bên hông vuốt ve nhẹ lên túi Như Ý Đại hai cái. Một lát sau, hắn bước thẳng về phía trước, nét mặt chẳng có chút biểu tình nào. Nếu như đã không có đường thôi lùi, thì chỉ có thể cố gắng tiến về phía trước. Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, con đường dưới chân không ngừng lùi về phía sau. Tuy rằng thông đạo này vẫn giống hệt với những thông đạo khác trong mê cung, vẫn khiến người ta khó lòng, nhưng ngã rẽ. Nhưng trong lòng Thẩm Thạch lại có một cảm giác mơ hồ rằng mình đang tiến gần đến một thứ gì đó. Không cần Tiểu Hắc nhắc nhở, hắn cũng ngửi thấy được một mùi huyết tinh nhàn nhạt trong không khí. Lại tiếp tục đi hơn 10 trượng, một gã rẽ mới lại xuất hiện trước mặt Thẩm Thạch. Nhưng khi Thẩm Thạch ở trước cái giao lộ này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Không chỉ là vì khi đến nơi đây, mùi máu tanh đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều, hơn nữa trước mặt hắn, ở chỗ giao nhau của các ngã rẽ, hình như có một người đang ngồi cúi đầu, dựa lưng vào bức tường, làm những viên đá lớn màu xám xanh. Đây hình như là một lão già thân ảnh gầy gò. Lão ta cứ cúi đầu ngồi trên một vũng máu. Trên mặt đất bên cạnh và tất cả vách tường lão ta dựa đều có những vệt máu đỏ thẫm tung tóe khắp nơi, khiến người nhìn thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng điều làm người ta giật mình hơn nữa là ngực của lão già kia đang phập phồng, dường như còn phát ra một tiếng thở dốc. Thẩm Thạch run rẩy cả người từ lúc hắn tiến vào Trấn Long Cổ Điện đến nay. Đây là lần thứ nhất gặp được người sống. Chẳng qua cảnh tượng trước mặt quá mức đáng sợ, khiến hắn phải cẩn thận dè chừng. Bởi vậy hắn không dám đi qua, mà đứng yên tại chỗ kêu lên một cách cẩn thận. Này, ngươi là... Lời còn chưa dứt, giọng nói của hắn bỗng nhiên im bặt. Có lẽ vì giọng nói của hắn làm thức tỉnh, lão nhân đang cúi đầu kia chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của mình. Đây đúng là một vị đại sư ban đầu ở bên ngoài thành Lưu Vân, có thể khống chế tuyên thuyền lơ lửng lúc mọi người xuất phát, đại sư hậu già. Chỉ là hiện giờ trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thạch lại đang phản chiếu trên khuôn mặt gầy còm dính đầy máu tươi của lão già. Trong hai hốc mắt của lão có hai đốm lửa màu trắng xanh lập lòe. Tiểu Hắc từ bên cạnh nhảy dựng lên, đứng trước người Thẩm Thạch. Nó nhìn đôi mắt cháy trực quỳ hòa của văn đại sư rồi gầm nhẹ, nhè ra mấy cái răng trắng hếu, làm cho bộ dạng trở nên hung ác hơn vài phần. Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Thẩm Thạch miễn cưỡng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, trấn an bản thân. Mà ở phía trước, cái người đang bị chôn vùi dưới thạch bích, thân thể khô gầy đầy vết máu chính là Phan đại sư, miệng đang phát ra tiếng cười cạc cạc trầm thấp đầy quái đản, hai con mắt có quỷ hỏa chập chờn không ngớt nhìn chăm chăm vào Thẩm Thạch đang đứng bên kia thông đạo. Rồi thân thể của nó run rẩy từ từ đứng lên. Nhìn qua thì có vẻ hắn vô cùng lạ lẫm với thân thể đang chiếm giữ này, cho nên mấy lần nghiêng ngả suýt ngã, nhưng tia kỳ hòa trong mắt vẫn chằm chằm hướng về phía trước. Trên mặt dần dần hiện lên loại biểu lộ vô cùng đáng sợ, chính là sự trộn lẫn của tham lam, khát vọng và cả điên cuồng. Thẩm Thanh không cần suy nghĩ cũng biết được ánh mắt này nghĩa là gì. Quỷ vật trời sinh đã có sự khát máu điên cuồng với huyết thực. Thẩm Thanh giờ đây cũng đã dựng ngược cả lông tóc toàn thân. Rốt cuộc lúc trước mình đến đây, Trấn Long Cổ Điện đã xảy ra chuyện gì mà khiến ngay cả vị thần ý cảnh cao thủ như Văn Đại Sư cũng không thể chống cự được. Bị biến thành một con quỷ thì không còn biết gì ngoài khát máu. Nếu như vậy thì với một tu sĩ bình thường chỉ có cảnh giới ngưng nguyên cảnh sơ giai như hắn, nếu đối mặt với vận mệnh như thế thì sẽ như thế nào? Hiển nhiên lúc này Thẩm Thành không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Đôi quỷ nhãn đột nhiên lóe lên, Văn Đại Sư đột nhiên gào thét lao đến. Không biết có phải là vì vừa mới bị biến thành quỷ vật không lâu hay không mà khi vọt tới, mặc dù khí thế của hắn hùng ác mãnh liệt, nhưng kể cả tốc độ hay lực đạo đều không có phần khống chế được. Thậm chí ngay khi lao tới, hai chân của Văn Đại Sư còn vấp vào nhau, làm hắn lảo đảo mấy cái rồi quỵ xuống nửa quỳ trên mặt đất. Cảnh tượng nhìn có chút khôi hài, nhưng tại nơi âm khí dày đặc tràn ngập quỷ vật, đi lại như vậy ở nơi đây thì chẳng ai cười nổi cả. Đặc biệt trong lúc Văn Đại Sư sắp ngã, cánh tay đập xuống khiến Thẩm Thạch cảm nhận được mặt đất dưới chân rung lên. Chấn động này làm cho hai mắt hắn nhào lại. Cho dù Văn Đại Sư bị biến thành quỷ vật thì lực lượng nhục thể vẫn là mạnh đến kinh người. Mang đạo hạnh của tu sĩ ngưng nguyên cảnh sơ giai so sánh với tu sĩ thần ý cảnh, cho dù biến thành tương thi quỷ vật mà nói thì thực lực vẫn có khác biệt khổng lồ, khó có thể san lấp được. Có lẽ một thời gian dài sau, linh lực trong quỷ thể của Văn Đại Sư sẽ dần dần tiêu tán, lực lượng cũng theo đó mà yếu ớt. Nhưng ít nhất trong lúc này, quỷ vật không phải là thứ Thẩm Thạch có khả năng ngăn cản. Thẩm Thạch rõ ràng nhận ra điều này, cho nên căn bản hắn không muốn cứng rắn đối chọi với quỷ vật. Ngay cả ý định dùng thiên thú giáp dày của Tiểu Hắc Trư để thử một chút xem có chịu nổi hay không công kích của Văn Đại Sư thì cũng không có. Thẩm Thạch chỉ đơn giản kêu Tiểu Hắc một tiếng, chạy. Sau khi hô, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Tiểu Hắc ngây ra, sau đó lập tức phản ứng, cái đuôi heo nhích lên quay người, đồng thời bốn vó tung bay. Tốc độ của nó so với Thẩm Thạch nhanh hơn không ít, mau chóng đuổi kịp chủ nhân. Trong chớp mắt, một người một heo đã chạy được một quãng xa. Lúc này Văn Đại Sư mới loạng choạng bỏ dậy, cả người đầy máu, gương mặt dữ tợn, gào thét đuổi theo. Chẳng qua mới lao được đi ba bốn bước, thân thể lại lảo đảo đập vào thạch bích bên cạnh. Thạch bích không hề bị sứt mẻ, màu đá nâu xanh làm cho nó càng cảm giác cứng rắn, chấn Văn Đại Sư bắn ngược trở lại. Đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thì đã thấy Thẩm Thạch cùng Tiểu Hắc chạy được một quãng xa rồi, mất hút khúc rẽ đầu tiên. Văn Đại Sư nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, thần sắc vô cùng dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời thét dài, thanh âm phát ra vô cùng thê lương, bén nhọn như đao phong, xé toạc sự yên tĩnh trong mê cung Trấn Long Điện. Rống, tiếng gầm ở phía sau tựa như ma âm từ cõi u minh địa phủ truyền tới tai Thẩm Thạch, thậm chí khiến hắn cảm thấy hai tai hơi nhức. Sau một khắc yên tĩnh, không đợi kịp phản ứng, từ một chỗ khác trong mê cung lại một thanh âm gào thét sắc lạnh tương tự vang lên. Liên tiếp sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư vang lên. Chỉ sau một khoảng thời gian cực ngắn, những tiếng rống thể lượng bén nhọn đến chói tai từ khắp các ngõ ngách, từ xa đến gần, từ bốn phương tám hướng, như từ khắp nơi trong tòa mê cung to lớn này lập tức dồn vang khắp nơi. Bỗng chốc nơi này như biến thành một góc âm tạo địa phủ, đầu đầu cũng ngập tràn tiếng vạn quỷ gào thét. Tiếng kêu quần quận như sấm làm sắc mặt Thẩm Thạch lập tức tái nhợt. Đồng thời ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được thông đạo phía sau lưng vang đến những âm thanh quái lạ, tựa như tiếng sói tru, quỷ khóc. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lập tức biến sắc. Một màu đen kịt quỷ vần từ chỗ lối rẽ gần Văn Đại Sư tuôn ra, trong đó có cường thì, âm linh, khô lâu, thậm chí còn có cả yêu thú sau khi chết đã bị mục nát, hoặc còn lại xương trắng như cơn lũ tràn về phía mình. Vô số quỷ hỏa trong hốc mắt nơi góc tối xa xa sáng rực lên. Những quỷ vật đã yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng đã thức tỉnh và hấp dẫn sự huyết nhục. Chúng điên cuồng gầm rú vọt về phía Thẩm Thạch và Tiểu Hắc. Văn Đại Sư đứng ở phía trước gào lên, gọi vô số quỷ vật ở phía đằng sau muốn cùng đuổi theo, nhưng hắn mới phát hiện được chạy được vài bước đã bị sóng xoài trên mặt đất. Khi hắn định bỏ dậy lần nữa thì một cơn thủy triều đầy những bóng đen đang gào khóc ầm ầm kéo tới. Trong chớp mắt không biết có bao nhiêu quỷ vật bạch cốt đã dẫm lên tấm thân gầy còm của lão. Đồng đồng, đồng đồng, thanh âm trầm thấp không ngừng đập lên tai. Quỷ vật đã mất hết linh trí, chúng không có cảm nhận được đau đớn nhiều hay ít, nhưng đối với huyết nhục lại rất khao khát. Văn đại sư vẫn đang dốc sức dãy giụa liều mạng bò dậy, nhưng đầu vẫn chưa ngẩng lên đã bị đạp xuống, eo vừa nâng lên lại bị dẫm bằng. Mãi cho đến khi cơn nước lũ đen ngòm mà điên cuồng kia đi qua cùng với không biết bao nhiêu âm linh khô lâu đuổi theo thẩm thạch cùng tiểu hắc trư ở phía trước. Lúc này văn đại sư xém chút bị dẫm bẹp mới vất vả bò lên được. Nhìn về đám quỷ vật xa tít phía trước, hét lên phẫn nộ điên cuồng. Chỉ một văn đại sư mà hắn đã địch không lại, nói chỉ đến cả một cơn hồng thủy quỷ vật đang tràn đến. Phản ứng đầu tiên của thẩm thạch khi nhìn thấy những cảnh tượng làm cho da đầu người ta phải tê dại này là dốc hết sức mình bình sinh chạy trốn. Về phần tiểu hắc, không đợi thẩm thạch nhắc, nó còn chạy nhanh hơn thẩm thạch, đã lẻn đi trước, trong nháy mắt vượt trước thẩm thạch một quãng xa. Các bạn vừa nghe xong tập 46 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn.